Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 1098, góc truyện audio.com, tiên giới, trong phòng nghị sự, gương mặt tất cả mọi người đều ngưng đọng. Trong một năm qua có rất nhiều sự việc chấn động. Đầu tiên là ma giới đổi chủ, một kẻ thần bí lên làm chủ và điên cuồng tấn công khiến cho cuộc chiến nâng cấp lên rất nhiều. Đám ma tộc điên cuồng tấn công mà không chỉ thế áp lực của tiên giới mang lại giảm nhỏ rất nhiều khiến cho tiên giới tổn thương nặng nề. Nhưng đó chưa phải là điều khiến kinh khủng nhất. Điều kinh khủng nhất là tiên giới có kẻ phản bội, mà người phản bội lại là tiên môn, thế lực hàng đầu của tiên giới. Khỏi phải nói điều này đã đưa đến khủng hoảng như thế nào tiên giới trong chốc lát luân hãm. Ba phần tiên giới nhanh chóng bị chiếm đóng. Nếu không phải các thế lực lớn nhanh chóng phản ứng thiết lập phòng ngự thì sợ rằng tiên giới đã triệt để luân hãm. Nhưng tình hình cũng không hề khả quan chút nào. Thế lực hai bên vốn không hơn kém bao nhiêu giờ lại có kẻ phản bội khiến cho chênh lệch của hai bên càng lớn. Nếu không phải đột nhiên thế công của ma giới giảm đi như thể chúng muốn ổn định thì có lẽ bây giờ bọn họ cũng không có nhàn nhã ngồi đây đâu. Nhưng mà bọn họ cũng không phải là ngu, kẻ dẫn đầu đã thể hiện rõ dã tâm, hiển nhiên không có lý gì mà dừng lại như vậy. Hắn dừng lại chỉ có một lý do, hắn đang ủ đại chiêu. Chu Lâm lên tiếng, các vị hẳn cũng nhận được thông tin đi, ma tộc lại bắt đầu dục dịch, dường như chúng đã chuẩn bị xong và bắt đầu chuẩn bị tấn công. Và lần này hiển nhiên hắn muốn chiếm trọn tiên giới, các vị có kiến nghị gì không? Mọi người trầm mặc, kiến nghị gì? Trong một năm qua bọn họ đã để lộ ra rất nhiều lá bài tẩy nhưng ngoài vài loại mang đến tác dụng ra thì còn lại đều chẳng có tác dụng mấy. Hiển nhiên là bao bí mật của bọn họ đều bị tiên môn để lộ. Mà một năm thì chuẩn bị được lá bài tẩy gì, chẳng có gì. Do đó dù biết nguy hiểm trước mắt nhưng chẳng ai có thể ra được ý gì hay ho cả. Một tên có vẻ bặm trợn lên tiếng. Sợ cái gì, liều chết với bọn họ đi chứ sao? Bạch Thường Quan hé mắt, liều, lấy cái gì liều? Tương quan lực lượng của hai bên càng lúc càng kéo dài. Nhờ đám phản bội tiên môn mà những nguồn lực quan trọng của chúng ta đều bị chiếm, tài nguyên càng lúc càng thiếu thốn. Bây giờ là chúng ta bị bao vây chứ không phải hai bên ngang tài nữa. Nếu ta là ma vương đương thời thì trước lúc tối hậu thì hắn sẽ mài mòn chúng ta cho đến chết. Hắn không liều lĩnh tấn công có lẽ cũng vậy. Hắn mưu đồ lâu như vậy còn có thể thu phục cả tiên môn đủ để thấy kẻ này ẩn sâu và nhìn xa như thế nào. Chỉ sợ hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội đó đâu. Vậy ngươi cho rằng bây giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Bạch Thường Quân nói, tất nhiên là không, ta biết các vị ở đây có rất nhiều vị đang dao động. Tương quan cả hai bên quá lớn, cuộc chiến này không thể chiến thắng. Lời nói khiến rất nhiều vị ở đây biến sắc, bọn họ có dị tâm không? Không phải là tất cả nhưng mà chắc chắn có, bởi cuộc chiến này hoàn toàn không có hy vọng thắng, nhưng tất nhiên sẽ không ai nói ra, bởi tình hình vẫn chưa đến mức cần làm như vậy. Không ngờ Bạch Thường Quân lại huỵch toẹt như vậy khiến rất nhiều người cảm thấy khó chịu. Bạch Thường Quân cũng không thèm quan tâm đến những điều này, ông tiếp tục nói. Khả năng tiên giới rơi vào tay giặc cao vô cùng, ta cũng không có quá đáng đến mức yêu cầu các ngươi đi chết cùng. Góc truyện audio.com, tiên giới, mà chỉ hy vọng các ngươi đừng có đâm sau lưng như là tiên môn. Nếu không thì dù có chết chúng ta cũng sẽ diệt các ngươi trước. Đừng có nghi ngờ điều này, chúng ta hoàn toàn có thể liều chết làm như vậy và các ngươi khi đầu hàng cũng chỉ là con pháo hôi mà thôi. Hắn lên tiếng, ta nghĩ rằng một tháng là thời gian các ngươi đủ để suy nghĩ. Trong một tháng này nếu có vị nào có ý định đầu hàng hoàn toàn có thể rời đi. Chúng ta sẽ không đuổi theo mà sẽ gặp nhau trên chiến trường. Sau một tháng, hội nghị lần nữa sẽ được tổ chức. Và ta hy vọng đến lúc đó sẽ không có ai từ bỏ hay là có ý định đâm sau lưng chúng ta nữa. Đây là ý kiến của ta, các vị cảm thấy thế nào? Không ai trả lời, không đồng ý cũng như không từ chối. Vậy thì biểu quyết đi, ta cũng không làm khó các vị, ai đồng ý kết thúc hội nghị ở đây, giơ tay, những người khác nhìn nhau rồi đồng thời giơ tay, hiển nhiên bọn họ cũng muốn có thêm thời gian suy nghĩ. Kiểu hội họp này diễn ra thường xuyên và lần nào cũng không đi đến đâu. Nhưng với tình hình càng ngày càng căng thẳng, hững cuộc họp cầm chừng này không thể lại tiếp diễn. Chính vì thế mới có chuyên mục vạch mặt như hôm nay. Đứng trước sinh tử tồn vong, tiên giới cần là những kẻ sẵn lòng chết vì nơi này chứ không phải là những cỏ đầu tường lúc nào cũng có thể thay đổi và đâm sau lưng. Có lẽ sau lần vạch mặt này thì lượng lượng của tiên giới vốn mỏng nay có lẽ càng mỏng hơn nhưng độ ngưng tụ chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Bọn họ có lẽ không thể thắng nhưng chắc chắn sẽ không khiến cho ma giới dễ chịu. Nhưng đúng lúc đó, nơi chân trời, một cỗ khí tức đáng sợ lan tỏa. mà khí linh khí điên cuồng tràn về bên đó tạo thành một đồ án âm dương kỳ dị bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Cỗ khí tức vốn đang sợ nay càng thêm âm trầm, càng thêm đáng sợ. Dường như cả hai thế giới đang run lên vì nó vậy. Ngay trên đồ án âm dương là mây đen hội tụ, khí tức âm trầm đáng sợ khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Nó đang sợ hơn rất nhiều những lần thiên kiếp mà bọn họ đã thấy. Chẳng lẽ có kẻ đột phá huyền tiên thành thánh sao? Những người ở đây đều biết được chút về kế hoạch tạo thánh. Nhưng không ai ngờ nó lại thành công mà thanh thế lại lớn như vậy. Vẻ mặt tất cả mọi người đều biến ảo. Nếu như thành công cuộc chiến này có lẽ không cần chơi nữa. Nếu như biết trước thì có lẽ còn làm được gì. Bây giờ mọi thứ đều đã muộn rồi. Thứ bọn họ hy vọng duy nhất chính là kẻ này cưỡng ép thành thánh và không thể vượt qua thiên kiếp. Nhưng có thể sao, thiên kiếp khí thế vô cùng kinh khủng, áp lực cũng cực lớn. Nhưng mà sau một ngày đánh xuống, cuối cùng nó cũng kết thúc. Ngay sau đó, những luồng sáng hàng lâm chứng minh độ kiếp thành công khiến mọi người biến sắc. Một cỗ áp lực từ lan tỏa ra, một cỗ áp lực khiến tất cả mọi người như muốn quỳ xuống. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên, chào mừng vương giả của các ngươi trở về đi, cách chương.